Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, thu hoạch. Giao móng tay, Brain đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh kịp phản ứng câu nói này đại biểu khinh miệt ý vị. Đúng vậy, hắn một đao xuống, ngay cả thiên sứ móng ngón tay cũng không từng chặt đứt. Là danh phù kỳ thực. Giao móng tay. Ngươi rốt cuộc là ai? Brain nhịn không được lui lại, trong mắt nhiễm lên một tầng kinh hoàng. Tại hạ Nigun Grid Luin, công lược chi thần, tiểu đội trưởng. Thuận tiện nhắc lên, chúng ta tiểu đội là vương quốc thứ hai chi tinh cương cấp tiểu đội nha. Michiray hơi khom người, lộ ra một cái nụ cười yêu nhã. Thứ hai chi tinh cương cấp tiểu đội. Brain sắc mặt rất khó coi. Theo hắn biết, tinh cương cấp tiểu đội thành viên thực lực cơ bản đều tại anh hùng lĩnh vực. Trước mặt ba người, Clementine cùng hắn giao thủ qua. Hắn có thể xác định Clementine có được siêu việt anh hùng lĩnh vực lực lượng cường đại. Nếu là bình thường đối bính lời nói, hắn đối đầu Clementine mấy hiệp liền muốn bị thua. Mà vị này tự xưng Nigun người càng là nắm giữ một loại cường đại triệu hoán thuật. Trước mặt cái thiên sứ này có thể sử dụng ngón tay ngăn trở hắn trường đao. Tối thiểu nhất cũng là lục giai, thậm chí thất giai triệu hoán vật. Người cuối cùng thì là một vị trên thân không có lông, khuôn mặt xấu xí pháp sư trang phục người. Mặc dù không có xuất thủ, nhưng là rất hiển nhiên. Có thể cùng Nigun cường đại như vậy người tổ đội, thực lực không yếu đi nơi nào. Dạng này một tiểu đội, một người hắn cũng không là đối thủ. Vậy mà đồng thời xuất hiện ba cái, để trong lòng hắn nổi lên nhàn nhạt tuyệt vọng. Ta nguyên lai tưởng rằng khổ luyện đao pháp nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể đuổi kịp gơ dép bước chân, trở thành Riestai vương quốc mạnh nhất chiến sĩ. Nguyên lai đây đều là ta chủ quan phán đoán. Nguyên lai trên thế giới này mạnh mẽ hơn ta người còn có rất nhiều. Nói thầm một tiếng, Brain đắng chát cười một tiếng. Vừa nhìn thấy Brain bộ dáng này, Michiray liền biết Brain bị đánh tự bế. Brain là một tên lòng tự trọng cực mạnh người, bằng không thì cũng sẽ không vì đánh bại Gersep khổ luyện nhiều năm đao pháp. Cho nên tại anime bên trong, bởi vì phát hiện chính mình vô luận như thế nào đều không phải là đối thủ của Santia, thậm chí không đả thương được đối phương lúc, hắn tôn nghiêm liền nát. Bất quá đây cũng chính là Michiray muốn hiệu quả. Hắn tại xem anime thời điểm đối với Brain dường như có ấn tượng, biết hắn không phải cái gì người xấu, như không tất yếu, không có ý tứ giết hắn. Nói cho ta dòng binh đoàn cất đặt bảo vật địa phương ở đâu, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Michiray lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, vỗ tay phát ra tiếng. Principality Observation lập tức quơ quyền trượng, đem đầu đỉnh chỗ trống đánh nát, bay đến trên bầu trời. Vô số đá vụn đổ rào rào rơi xuống, đập xuống đất, phát ra trầm muộn vang động. Bởi vì động quật quá mức chật hẹp, Principality Observation ở chỗ này không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, còn không bằng bay đến trên bầu trời tác dụng càng lớn. Cảm thụ được lay động mặt đất, Brain sắc mặt trắng bệch rất nhiều, thở sâu, bổ nhiệm, chỉ vào động quật phía bên phải, nói, ở bên kia đếm ngược cái thứ ba động quật, ta có thể đi rồi sao? Nói đến phần sau, Brain thanh âm chẳng biết tại sao, ẩn ẩn có chút run rẩy. Không được, ta làm sao biết ngươi nói có phải là thật hay không? Ngươi dẫn chúng ta đi. Michiray trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, nhưng là ở trong mắt Brain, cái này thần sắc lại tựa như ma quỷ. Ta đã biết, ta mang các ngươi đi. Brain thở dài, một mặt bất đắc dĩ dọc theo động quật phía bên phải bên cạnh bước đi. Nơi này hang động cũng không phải là một đường thẳng, mà là tựa như mạng nhện dày đặc. Nếu là người không quen thuộc tiến vào, rất có thể liền sẽ mê thất. mà bảo tàng động quật cũng không phải tại hang động trung ương đại sành, mà là tại càng vắng vẻ cùng địa phương bí ẩn, có 8 tên dòng binh đoàn thành viên thủ hộ. Đương nhiên 8 tên dòng binh đoàn thành viên trong nháy mắt liền bị Khazi-ít dùng cốt thứ đánh giết, biến thành cấp thấp, kẻ bất tử. Nhìn Bren tê cả da đầu, trong lòng âm thầm may mắn còn tốt không có chiêu chọc Michiray ba người. Không phải vậy hắn hiện tại có lẽ đã trở thành những thứ này kẻ bất tử bên trong một thành viên. Ngoại trừ thủ vệ hang bảo tàng quật 8 vị dòng binh, trong động quật đã một người đều không có. Những người khác tụ tập ở đại sảnh phương hướng, chuẩn bị liên thủ chống cự bọn hắn xâm lấn. Bất quá những người này chỉ cần không đến gây trở ngại, Michiray cũng không có đem bọn hắn đánh giết suy nghĩ. Nghĩ như vậy, Michiray đã đi tới hang bảo tàng quật cửa ra vào. Bên trong có được mấy ngọn tản ra hào quang nhỏ yếu đèn ma pháp. Bốn phía đứng thẳng không ít đầu gỗ tư thế. Phía trên chỉnh tề chất đống lấy nhiều loại áo giáp cùng binh khí. Phẩm chất mặc dù có thể, nhưng đại bộ phận đều không phải là ma pháp binh khí. Còn có mấy cái khảm khắc kim cương bảo dương tản mát mặt đất. Bên trong trưng bày đại lượng đồ trang sức cùng kim tệ. Thô sơ giản lược nhìn lại chừng mấy trăm. Clementine cùng Khazi-ít nhìn thấy nhiều tiền như vậy cùng trang bị, đều không khỏi ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới các người dòng binh đoàn vẫn là rất có tiền a. Michiray lộ ra như có điều suy nghĩ dáng tươi cười, nhìn về phía Bren. Bren sắc mặt trắng bệch cười cười. Hắn biết mình chỗ dòng binh đoàn bình thường làm chính là cái gì mua bán. Cơ bản cũng là thông qua tiếp nhận ủy thác, sau đó lại lừa gạt người ủy thác đến giã ngoại giết chết, cướp đoạt bọn hắn tài bảo, cho nên mới sẽ tích lũy xuống nhiều như vậy tài phú. Lúc trước hắn chỉ là nghĩ tại cái này dòng binh đoàn bên trong làm chút nhiệm vụ ma luyện chính mình, không có để ý dòng binh đoàn thành viên cách làm. Bây giờ bị Michiray ẩn chứa thấu xương sát cơ đôi mắt nhìn chằm chằm, trên người hắn mồ hôi lạnh ứa ra, thanh âm theo bản năng run rẩy lên. Những chuyện này ta không rõ ràng, ta đã dựa theo ước định mang các ngươi tới nơi này, có thể thả ta đi đi. Nhìn Bren một chút, Michiray vẻ mặt lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Ta người này giữ lời nói, ngươi đi đi. Đa tạ. Bren như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, không nói nhảm, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Khá là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng Nigunkun sẽ đem bị giết. Clementine đem ngắn chùy thu hồi bên hông, một mặt tiếc hận, giữ lại hắn tuyên truyền chúng ta thực lực cường đại, không phải càng tốt sao? Michiray cười cười, sau đó đi vào bảo tàng động quật. Không nói cái này, đem bảo vật mang lên, sau đó chúng ta liền rời đi. Qua không sai biệt lắm 3 phút thời gian, Michiray giống như nguyện đạt được vật mình muốn, thuận đường cũ trở về. Kỹ càng đại lục địa đồ, tiêu chú địa hình, thế lực còn có địch quân thủ lĩnh địa đồ. Phạm vi từ phương Tây Robo Holy Vương quốc đến đông phương Baharut đế quốc. Kim tệ X500 tam giai ma pháp binh khí X3 đã hối đoái thành 300 hệ thống thủy tinh. Cái này 3 món đồ chính là Michiray tại trong động quật thu sạch lấy được. Tại trong động quật còn có hơn 100 kiện cái khác áo giáp, còn có đồ trang sức. Nhưng là đối với Michiray tới nói không có ích lợi gì, cho nên hắn cũng không có lấy đi. Thật sự là thu hoạch lớn a. Tiếp lấy chỉ cần dựa theo địa đồ chỉ thị, để Viking of the Forest trở đi chúng ta đến Slain Theocracy là được rồi. Ngẫm lại chính mình, sắp hoàn thành cái thứ nhất công lược nhiệm vụ, Michiray một mặt nụ cười thỏa mãn, từ trong động quật đi ra ngoài. Vừa ra đi, Michiray con người liền co rút lại, bởi vì hắn phát hiện canh giữ ở cửa động Viking of the Forest. Không thấy. Không chỉ có là Michiray, Clementine cùng Khazi-ít sắc mặt cũng thay đổi, dựa theo Viking of the Forest đối với Michiray trung tâm. Không tồn tại tự mình chạy trốn tình huống, như vậy nhất định là gặp một loại nào đó tình trạng. Lại nói các ngươi là đang tìm nó sao? Ngay tại ba người một mặt khẩn trương, tìm kiếm thời điểm, một tiếng lười biếng ngọt ngào nữ tử thanh âm vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.